Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 250, không lay được. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Trương đạo diễn chú ý tới Hạ Mộc ánh mắt, chỉ làm không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là hắn chủ trương cắt giảm Triệu Trần Ngữ phần diễn không sai. Nhưng ai nhường nàng quá yêu ớt nữa nha. Lúc này mới khai mạc mấy ngày liền bị nhiều như vậy tổn thương. Kia đến cuối cùng đi chụp trong trò chơi đánh võ ống kính lúc, nàng không được mỗi ngày ở trên giường mới được. Kia kịch còn chụp không chụp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến độ chậm là một chuyện, trọng yếu nhất chính là Trương đạo diễn sợ truyền ra cái gì. Trương Vệ Quốc khát khe, khe khát diễn viên mang thương đẩy nhanh tốc độ. Tin tức ra tới, nghĩ hắn vào nghề nhiều năm luôn luôn thanh danh tốt, bởi vì làm người hài hước mà bị diễn viên chỗ yêu thích. Nếu là mặt trái tin tức mới ra, vậy hắn cái này lớn ưu thế liền sẽ không còn sót lại chút gì. Có thanh danh tốt thời điểm, còn có thể dùng thấp cát, C mời đến diễn viên tiết kiệm một chút kinh phí. Chí ít diễn viên có thể xem ở đoàn làm phim bầu không khí nhẹ nhõm phân thượng bỏ qua cát. C không cao, nhưng nếu là mang thương đẩy nhanh tốc độ tin tức ra tới. Kia xong, thấp cát, C cái gì trừ phi nằm mơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, huống hồ Trương Vệ Quốc cũng là thực tình vì kịch bản cân nhắc. Cái này nữ hay thiết lập có chút nhận người phiền. Thỉnh thoảng nhảy đát một chút luôn cảm giác có như vậy điểm không thoải mái. Nếu như là cái yếu đuối nữ chính vậy thì thôi. Nữ hay tồn tại còn có thể kích thích nam chính ý muốn bảo hộ. Nhưng là, bộ này kịch là nữ cường thiết lập a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nữ chính một cái bàn tay là có thể đem nữ hai cấp chụp trên tường tốt sao? Như vây nhìn đến, còn là giảm bớt nàng phần diễn càng tốt hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hạ Mộc kỳ thật cũng là bởi vì điểm này mới đồng ý hắn đề nghị này. Lúc này Triệu Trần Ngữ lại cảm thấy trong lòng từng đợt phát lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này phát lạnh là theo nàng cầm tới tân kịch bổn hậu liền bắt đầu. Tuy là trước tiên đã có chuẩn bị tâm lý, có thể làm nàng nhìn thấy phần diễn cắt giảm gần một nửa lúc. Loại tâm tình này còn là như rơi vào hầm băng. Tuy là lúc này Trương Vệ Quốc còn có Hạ Mộc đều là thần sắc ôn hòa nhìn xem nàng, còn mang chút có một ít áy náy. Có thể cái này cũng không thể san bằng Triệu Trần Ngữ trong lòng bi phẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng thở sâu, cố gắng giơ lên dáng tươi cười, giọng nói dịu dàng. Trương đạo diễn, Hạ biên kịch, kịch bản ta vừa mới nhìn, phát hiện cắt giảm quả thực có chút nhiều. Ta có thể phục tùng đoàn làm phim bất luận cái gì an bài. Chỉ là nữ phụ phần diễn giảm đến ít như vậy, có phải hay không đối kịch bản có chút không quá phù hợp? Hiện tại tựa hồ không có kia bộ phận kịch là thuần nam nhân vật nữ chính diễn đi. Có đôi khi vai phụ tác dụng còn là không thể bỏ qua. Cái này chúng ta cũng cân nhắc qua, nhưng là với ta mà nói, eSport Pháp Vương chính là hai người vì mộng tưởng cùng nhau phấn đấu chuyện xưa. Có khổ có ngọt, nhưng là giống như là ghen hiểu lầm loại này kiểu đoạn còn là có thể ít thì ít. Người xem cũng đã sớm nhìn phát chán, cảm thấy cầu huyết lại khuôn sáo cũ. Hạ Mộc nói như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã cầu huyết lại khuôn sáo cũ. Vậy ngươi ở đâu lại vì cái gì muốn viết? Như là đã viết, hiện tại vì cái gì lại muốn cắt giảm? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói tới nói lui, không phải là vì cấp nhân vật nữ chính trải đường sao? Triệu Trần Ngữ đặt ở trên gối tay đã lặng lẽ nắm thành quyền. Sắc mặt nàng lại là không thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là cái này dù sao cũng là phim truyền hình. Tập đếm đặt ở chỗ đó, cắt giảm quá nhiều có thể hay không dẫn đến cuối cùng tập đếm không đủ, từ đó đi tình hình nước tiết. Trương đạo diễn, hạ biên kịch, cho công đến nói, ta cũng nghĩ để chúng ta kịch sau khi ra ngoài càng hoàn mỹ hơn. Về tư đến nói, ta là diễn viên, đây là công việc của ta. Ta đương nhiên muốn để chính mình phần diễn nhiều một chút. Ta biết ta một đoạn thời gian trước biểu hiện khả năng không quá làm người vừa lòng. Nhưng ta cam đoan sau này sẽ cố gắng nghiêm túc. Các ngươi có thể cho ta một cơ hội nữa sao? Nói xong, nàng liền thành khẩn nhìn về phía hai người. Trong mắt chứa thỉnh cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không thể không nói. Nàng thái độ như vậy nhường Trương Vệ Quốc có chút động dung. Kỳ thật giống như là khai mạc sau đổi kịch bản. Biến động phần diễn chuyện quá thường gặp. Bởi vì có chút vấn đề chính là khai mạc sau mới phát hiện. Tỷ như diễn viên diễn kỹ. Vấn đề tiền bạc, nhân viên lịch trình cùng tập số lượng thiết lập các loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng dạng này cắt giảm người ta phần diễn nói đến đúng là không dễ nghe. Đối với diễn viên đến nói cũng là rất vô tội. Hơn nữa nàng nghe được tin tức không có lớn tiếng phẫn nộ chất vấn. Ngược lại thật thông tình đạt lý. Cái này thật không dễ dàng. Tố dưỡng cũng làm cho Trương Vệ Quốc xem trọng nàng một chút. Chỉ là động dung về động dung. Đã làm ra cải biến lại là sẽ không dễ dàng dao động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Trương đạo diễn liền áy náy cười một tiếng. Trần Ngữ, ngươi biểu hiện rất tốt. Chúng ta làm như vậy cũng là vì để cho kịch truyền ra sau hiệu quả càng tốt hơn. Hiện tại kỳ thật đã có không ít kịch vứt bỏ nam nhị nữ hai. Chỉ lưu nam nữ chủ hòa chủ tuyến. Dạng này sau khi ra ngoài vẫn như cũ có thể bắt được nhiều người xem. Về phần tập số lượng vấn đề, chúng ta không cần quá nhiều tập đến vơ vét của cải. Cuối cùng sau khi ra ngoài hẳn là chỉ là bên trong lớn lên tập đếm. Không tệ, tại khai mạc ban đầu chúng ta liền tính toán qua. Nhiều nhất chỉ có thể chụp tới 40 tập. Kịch bản không phức tạp. Chụp quá dài đó chính là lão nãi nãi vài quấn chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hạ Mộc giúp đỡ dưới kính mắt. Nói, Triệu Trần Ngữ giật mình. Không quá 40 tập. Cái này phía đầu tư làm sao lại hài lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bộ này kịch đầu tư không coi là nhỏ. Chủ yếu vẫn là bên trong có trò chơi đặc hiệu. Đây là tiêu tiền cái chính. Đầu tư càng nhiều, liền càng cần tập đếm kiếm tiền. Nếu không phía đầu tư bên kia đều không tốt giao phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. TV bây giờ kịch một bộ phận đều là siêu trường. Động triệt đều siêu 50 tập. Có còn tới 7-80 tập, bộ này vậy mà nói không quá 40. Nhưng mà nghe Triệu Trần Ngữ lời nói, Trương Vệ Quốc còn có Hạ Mộc đều cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phía đầu tư A, bọn họ không có ý kiến. Chỉ cần có thể kiếm tiền, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Chúng ta có tự tin như vậy, Trương Vệ Quốc nói. Triệu Trần Ngữ trong lòng không cam lòng. Nàng hận không thể trực tiếp mở miệng nói lên một câu. Suy cho cùng không phải là bởi vì Giang Tiểu Bạch phía sau có phía đầu tư chỗ dựa. Nhưng lý trí lại làm cho nàng tỉnh táo vô cùng. Nàng biết câu nói này nếu như vừa nói, chuyện kia liền thật không cách nào vãn hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế là nàng liền gật gật đầu, đứng lên, ta hiểu, ta sẽ mau chóng quen thuộc tân kịch bản. Cảm ơn ngươi lý giải. Trương đạo diễn nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, từ trong phòng ra tới. Triệu Trần Ngữ nhìn xem bên ngoài đã đen sắc trời, đột nhiên cười không ra tiếng đứng lên. Hôm nay về sau, Triệu Trần Ngữ tại đoàn làm phim lúc hết thảy như thường. Nàng vẫn thanh nhã ôn nhu, đối đãi công việc rất chân thành, đối công tác nhân viên cũng là lễ phép ôn hòa. Hơn nữa không còn có đơn độc gặp qua Đồng Nhiễm cùng Giang Tiểu Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch cảm thấy sự tình thật quỷ dị. Triệu Trần Ngữ biểu hiện như vậy hiển nhiên cùng ngày đó nhìn chính mình một lần cuối cùng thường có một ít không hợp. Có chút quá mức bình tĩnh, nhưng nàng quan sát một đoạn, cũng nhìn không ra Triệu Trần Ngữ chân chính ý tưởng. Chính mình trừ đề phòng bên ngoài cũng không có gì để làm. Giang Tiểu Bạch tiếp xuống phần diễn phần lớn là cùng nhân vật nam chính Bạch Thần. Bạch Thần mới đầu thật sự là có thể đem người chết cười. Quay phim lúc còn tốt, hắn sẽ nghiêm ngặt dựa theo kịch bản diễn. Nhưng là chỉ cần là quay phim khoảng cách, hắn trùm tổng thân phận liền lặng lẽ thò đầu ra. Tựa như bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Vì thế còn náo động lên không ít chê cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng cũng còn tốt, tương đối cao cường độ công việc sốt cục nhường hắn biến bình thường đứng lên. Chính hắn đều bởi vì cái này cảm thấy vô cùng hài lòng. Ta rốt cục thoát khỏi thượng bộ kịch bóng ma, làm người bình thường thật tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi khi hắn dĩ vãng toát ra một đôi lời trùm tổng đài từ lúc, người bên cạnh đều dùng loại kia nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn hắn. Hắn đã sớm không chịu nổi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.